sinh ba, đây không phải là cùng con gái nhà cách vách giống nhau sao? Nơi nào giống nhau, rõ ràng chính là con gái nhà cách vách. Đường Thời cũng không vội vã nói ra Cố Khuynh Thành. Sau khi nghe Đường phu nhân nói vậy, khẽ buông thỏng mi mắt cười cười, sau đó mới tỏ vẻ buồn rầu nói: ba đứa bé kia mặc dù là cốt nhục của tôi, nhưng mà trước mắt, bởi vì tôi cùng mẹ mấy đứa nhỏ còn chưa kết hôn, cho nên mặc dù nhìn như là Đường gia thêm ba nhân khẩu, nhưng là dựa theo luật pháp mà nói, mấy đứa nhỏ cũng không tính là nhân khẩu Đường gia. Đường Thời nói tới đây, cố ý dừng lại. Đường phu nhân vẻ mặt kinh hỉ, lập tức ngưng trệ, làm sao lại không tính là nhân khẩu Đường gia chúng ta? Đường Thời mấp máy môi, không có lên tiếng, chẳng qua là thẳng tắp nhìn cha của mình. Cha của Đường Thời nâng chung trà lên, uống một hớp, sau đó hỏi: xuất thân trong sạch sao? Nhân phẩm có thể tin được không? Nếu như hai điều này đạt đến, liền nhanh chóng cưới vào cửa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, tôi có con sinh ba, 13, sinh ba, được a, Đường Thời. Không nhìn ra em còn có loại bản lãnh này. Đường Uyển vừa nói, ánh mắt vừa trước sau trái phải quét quanh Đường Thời vài vòng. Đường Thời hoàn toàn không tránh tầm mắt Đường Uyển, thậm chí còn khí định thần nhàn đón nhận ánh mắt mọi người, vẻ mặt khiêm nhường nhưng giọng nói lại mười phần khoe khoang. Lúc trước em đã từng đọc một bài báo, nói những chuyện sinh con này, nam giới đóng vai trò lớn nhất, không có biện pháp, bản lãnh trời sinh. Đường Uyển liếc Đường Thời một cái, gọn gàng dứt khoát ngăn cản Đường Thời khoe khoang. A Thời, chân chân chính chính lợi hại sinh ba, cũng không phải là đàn ông, mà là phụ nữ. Điều này nói rõ người phụ nữ dụng chứng mạnh, nói tóm lại, vẫn là mẹ bọn nhỏ lợi hại. Bị vạch trần khoe khoang, vẻ mặt Đường Thời không có chút nào lúng túng, chẳng qua là hỏi một câu, vậy sao? Sau đó liền gật đầu, một bộ theo lẽ thường nói, cũng đúng. Người phụ nữ của em làm sao có thể không lợi hại. Nhưng ngay sau đó liền làm ra vẻ mặt như là tán dương chính mình. Nói, cảm ơn khích lệ. Sinh ba còn là hai nam một nữ. Hai bé trai là anh trai. Tiểu công chúa là em gái. Bọn họ đều nói đây là tổ hợp tốt nhất. Được rồi, A Thời. Em đừng ở chỗ này khoe khoang. Mau nói cho mọi người biết. Mẹ đứa nhỏ rốt cuộc là người nào. Đường Uyển trực tiếp đem đề tài trở lại chủ đề chính. Đường Thời đem tầm mắt nhìn cha của mình một chút, sau đó lại nhìn mẹ của mình một chút, sau đó liền nuốt nước miếng một cái, nói, mẹ bọn nhỏ, chính là người gần đây mẹ em vẫn đặc biệt hâm mộ, con gái nhà cách vách. Trong phòng hội nghị, người uống trà, chợt phun trà trong miệng ra ngoài, nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống, tay run lên, đem trà trong chén làm đổ hơn phân nửa. Còn có vài người không động tới chén trà, tựa như bị gõ một cái, trong nháy mắt liền ngẩn ngơ, ngay cả Đường Uyển lòng hiếu kỳ mạnh nhất, nụ cười khóe môi cũng theo đó đứng hình. Trong phòng họp một mảnh an tĩnh, thật lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng, biểu tẩu vẫn nhiều lần muốn mới móc Đường Thời, dùng giọng nói ôn hòa giả tạo nói, tôi tưởng là ai chứ? Thì ra là Cố Khuynh Thành A, chẳng quá, mọi người đều biết. Con trong bụng Cố Khuynh Thành là của người khác. A Thời, cậu sẽ không phải là nhất thời hồ đồ, tiếp nhận một cái hàng đã xài rồi, đem con của người đàn ông khác mang về nhà, làm cháu nuôi Đường ra sao? Cha Đường Thời cùng Đường phu nhân, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một lát sau, Đường phu nhân do dự một chút, chen vào một câu nói. A Thời, mẹ biết con thích Khuynh Thành, nhưng mà... con cũng không thể thích đến ngay cả con người khác cũng muốn nuôi a. Đường Thời ngay từ lúc lái xe trở về nhà chính Đường ra, dưới đáy lòng cũng đã suy nghĩ cách giải thích. Anh về đến nhà, cứ như vậy tiến hành, chẳng qua chính là vì giờ khắc trọng yếu trước mắt này. Đường Thời khẽ rũ mắt, mở miệng nói. Đầu tiên, tôi đem tất cả đêm hôm khuya kho ác triệu tập tới đây, chính là vì ở trước mặt người cả nhà, nói cho mọi người biết. Con của Cố Khuynh Thành đủ có phải là của tôi hay không? Chỉ cần Cố Khuynh Thành muốn gả cho tôi, mấy đứa nhỏ dù không phải của tôi cũng muốn kết hôn. Vô liêm sỉ. Đường Thời mới vừa nói xong, cha Đường Thời liền trà trong tay hướng về phía Đường Thời hung hăng hất qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, tôi có con sinh ba, 14. Đường Thời không né tránh, nước trà từ trên mặt của anh chậm rãi chảy xuôi xuống, mang theo vài miếng lá trà, dính lên gương mặt anh tuấn trắng nõn của anh. Đường Thời không đưa tay ra lau, như cũ đoan chính ngồi ở trên ghế, ngữ điệu vững vàng tiếp tục nói. Tiếp theo, Cố Khuynh Thành sinh ra ba đứa nhỏ, đích xác là cốt nhục của tôi. Tôi đã hỏi bác sĩ, cô ấy sinh non 40 ngày. Sinh non 40 ngày. Đường phu nhân xòe tay đếm thời gian, đó chính là tháng 11 năm ngoái mang thai đúng không? Lúc ấy, con cùng Khuynh Thành mới vừa đính hôn không lâu. Nói xong, Đường phu nhân nhìn thoáng qua chồng của mình, cha của Đường Thời. Đường Thời gật đầu, nói, không sai, một tháng kia, Cố Khuynh Thành đều theo con ở chung một chỗ, cho nên con mới chắc chắn như vậy, đứa bé trong bụng cô ấy, tuyệt đối là của con. Cô ấy rõ ràng mang thai cốt nhục của con, tại sao lại nói là của người khác? Đường phu nhân hoàn toàn mơ hồ, vẻ mặt Đường Thời lập tức giống như là gặp được cái vấn đề gì khó giải quyết, mặt lộ do dự, giống như có gì khó nói, mở miệng, ấp úng nói, cái này chính là nguyên nhân tại sao hơn nửa đêm con đem mọi người triệu tập tới, cái kia, từng sao. Đường phu nhân bị Đường Thời ấp a ấp úng như vậy, khiến cho có chút gấp gáp. Đường Thời nhìn mẹ lo lắng, đáy lòng mừng thầm, nhưng là vẻ mặt lại trở nên có chút khó chịu. Anh ở sau khi mẹ mình liên tục thúc giục hỏi vài câu, giả bộ thực không có biện pháp, rốt cuộc ngữ điệu cứng ngắc mở miệng, đính hôn không phải là con nói hủy bỏ sao? Mọi người vẫn hỏi con nguyên nhân, không phải con vẫn chưa nói sao? Cho tới bây giờ, Đường Thời thậm chí cảm thấy có chút may mắn. Ban đầu chính mình vì để Cố Khuynh Thành đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, buông tay, ôm trách nhiệm. Anh không nghĩ tới, giờ này khắc này, ngược lại nó đã trở thành thứ khiến anh có thể hoàn toàn thuyết phục mọi người đang ngồi một cách hữu hiệu nhất. Thật ra thì sở dĩ con không nói, là bởi vì Cố Khuynh Thành ở lúc đính hôn không thấy, con cảm thấy đặc biệt mất mặt, sau đó liền dưới cơn nóng giận hủy bỏ hôn lễ. Thật ra thì khi đó, cô ấy đã mang thai, nhưng mà con không biết. Bất quá khi con không muốn có con, cô ấy lại muốn, con không có biện pháp, cho nên vẫn len lén cho cô ấy uống thuốc tránh thai. Sau đó cô ấy mang thai đi bệnh viện làm kiểm tra, biết con cho cô ấy uống thuốc tránh thai, sau đó cô ấy vì giữ con. Có một số việc không thể nói toàn bộ, như vậy sẽ có vẻ giả, cho nên thời điểm Đường Thời trước sau đem nhân quả khai báo rõ ràng, liền cố ý làm ra một bộ ảo não, ngậm miệng lại. Cho nên, nói như vậy, nếu như không phải là Cố Khuynh Thành mang theo con lén đi, đứa bé trong bụng của cô ấy rất có thể đã bị con xóa sạch rồi. Cha Đường Thời trầm mặc một hồi lâu mới hỏi một câu. Đường Thời không có lên tiếng, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Nói con vô liêm sỉ, con thật đúng là vô liêm sỉ. Cha của Đường Thời lần này trực tiếp đem chén trà trong tay hướng về phía Đường Thời ném tới. Chén trà sượt sát qua bên tai Đường Thời, thẳng tắp đụng vào vách tường phía sau anh, vỡ nát. Đường phu nhân mặc dù nhìn chồng liên tục đối với Đường Thời động thủ hai lần rất là đau lòng, nhưng vẫn là không nhịn được trách mắng Đường Thời một câu. A Thời, làm sao con có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Không muốn con, cũng không thể cho Khuynh Thành uống thuốc tránh thai a, như vậy sẽ gây nên rất nhiều thương tổn đối với người phụ nữ a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, tôi có con sinh ba, 15. Đường Thời giả bộ vừa biết lỗi, vừa cường điệu một chút. Con biết con sai rồi, chẳng qua hoàn hảo, mẹ con bốn người đều bình an, không có gây thành sai lầm lớn. Mặc dù sinh non 40 ngày, nhưng mà ba đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Bác sĩ nói, qua hai hôm nữa có thể theo mẹ mấy bé cùng ra viện rồi. Đường Thời nói tới đây, lập tức đem dư quang nơi khóe mắt lưu ý ở trên mặt mẹ mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu của anh, một khắc anh toan tính cường điệu ba đứa nhỏ, mẹ của anh cũng chẳng quan tâm những sự tình lúc trước của Cố Khuynh Thành cùng anh, lập tức vui mừng nói, đúng đúng đúng, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, Đường phu nhân lại hỏi,

sau đó càng không biết mệt chạy đến trước lồng giữ ấm đường quả, áp vào cái lồng giữ ấm, cho đường quả một nụ hôn, cũng nói lời giống vậy, đường quả, ba ba của con đây. Cuối cùng đường thời mới chạy đến trước lồng giữ ấm đường đường anh thích nhất, liên tiếp hôn hai cái, mới cười toe toét miệng, thỏa mãn nói, đường đường, ba ba của con đây. Đường thời chào hỏi từng đứa nhỏ xong, liền đứng ở trước ba lồng giữ ấm, tiếp tục nhìn cái này một chút, lại xem cái kia một chút. Ba đứa nhỏ như cũ trầm trầm ngủ, cũng không biết đường đường nghĩ tới điều gì, miệng còn khẽ động hai cái. Bộ dáng kia khả ái, để cho đáy lòng đường thời, lập tức tự nhiên sinh ra một luồng tình thương của cha mãnh liệt. Thì ra đây chính là cảm giác làm ba ba, như là có một viên kẹo mạch nha, chôn dưới đáy lòng, đang từng điểm hòa tan. Kiêu ngạo như vậy, thỏa mãn như vậy, càng thêm hạnh phúc như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, tôi có con sinh ba. 18, đáy lòng Cố Khuynh Thành, vẫn đối với khi đường thời biết Thủy Quả Đường là con của anh một, trong lúc bất chợt cáo biệt cô, đi ra ngoài rằng co gần 3-4 giờ làm gì đó, cảm thấy hơi tò mò, chỉ là tò mò của cô, nhưng rất nhanh, cô liền sáng tỏ hết thảy. Hôm đó, đường thời đêm hôm khuya kho ác triệu tập mọi người đường ra mời gia đình hội nghị khẩn cấp. Cuối cùng thành công lừa gạt cha mẹ thay anh ra mặt đi Cố ra nói xin lỗi, một lần nữa xác lập hôn sự hai nhà, rốt cuộc là cha mẹ ruột thịt của đường thời. Mặc dù đêm đó, hướng về phía đường thời là mắng và hận, nhưng mà hôm sau lúc cha đường thời xử lý cục diện này, vẫn lên tiếng dặn dò đường phu nhân chọn mua chút ít đồ tốt, thậm chí còn đem tài xế của mình lưu lại. Cha đường thời từ trước đến giờ bề bộn nhiều việc, nhưng mà lúc 5 giờ chiều, vẫn thoái thác công việc, về nhà, cùng đường phu nhân chuẩn bị xong quà tặng, cuối cùng mới phân phó 2-3 người giúp việc cầm lên bao lớn bao nhỏ, hướng về phía Cố gia cách vách đi tới. Lúc tới phòng khách đường gia, cha đường thời trong lúc bất chợt giống như là nghĩ đến cái gì, lại để cho đường phu nhân lấy 2 chai rượu mình chân quý nhất ra, còn tự mình đi phòng sách cầm 2 tẩu thuốc của Đức. Xong mới đi Cố ra. Cha mẹ đường thời cầm nhiều đồ quý như vậy, đột nhiên thân thiết đến tìm, thực để cho Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân hai người rất là thụ sủng nhược kinh. Người hai nhà, bốn gia trưởng, đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó mới trở lại chuyện chính. Cha của đường thời, đúng là đối với việc con mình làm những chuyện vô liêm sỉ kia có chút khó có thể mở miệng. Cho nên cuối cùng vẫn là đường phu nhân vẻ mặt buồn rầu mở miệng. Sau khi nói xong, đường phu nhân vẫn thay đường thời nói xin lỗi. Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân đúng là bị chuyện đường phu nhân nói làm cho có chút kinh ngạc. Thật ra thì Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân đáy lòng nhất vừa ý con rể là đường thời, cũng chẳng để ý lời đường phu nhân nói. Biết lúc trước đường thời len lén cho Cố Khuynh Thành ăn thuốc tránh thai, đáy lòng có chút mất hứng. Nhưng mà ba cháu nội là xương thịt đường gia, con hôn sự này cũng là kết định rồi. Hiện tại cha mẹ đường thời còn tự mình tới cửa nói xin lỗi, Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân cũng ngại làm bộ sĩ diện. Cho nên, bất kể quá trình bốn gia trưởng đàm phán như thế nào, nói tóm lại hàn huyên tới cuối cùng, không khí cũng là càng tán gẫu càng hòa hợp, thậm chí cũng không để đường thời cùng Cố Khuynh Thành hai người trong cuộc đồng ý. Đã bắt đầu tự tiện chủ trương thảo luận hôn lễ cùng tiệc trăm ngày cho ba cháu nội cử hành làm sao cho lớn. Thậm chí cuối cùng, thời điểm tan cuộc, Cố phu nhân cùng đường phu nhân còn ước định sáng sớm hôm sau đi bệnh viện thăm Cố Khuynh Thành. Sau đó, Cố Khuynh Thành ở tại thời điểm đường phu nhân cùng Cố phu nhân cùng đi bệnh viện, biết đêm kia, rốt cuộc đường thời làm cái gì. Buổi sáng đó, vừa vặn vẫn để Thủy Quả Đường ra khỏi lồng giữ ấm, trở lại bên cạnh mẹ. Lúc ấy đường thời cùng Cố Khuynh Thành đang đút Thủy Quả Đường uống sữa. Trong lúc bất chợt cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, Cố phu nhân cùng đường phu nhân một trước một sau đi đến. Cố Khuynh Thành chợt thấy đường phu nhân, vẫn thoáng có chút kinh ngạc. Cô liền tranh thủ ôm đường đường trong tay, đưa cho người săn sóc đặc biệt. Sau đó đứng lên, lễ phép mở miệng, vấn an, đường bá mẫu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, tôi có con sinh ba. 19. Đường phu nhân mặc dù rất khẩn cấp muốn ôm ba cháu nội của mình, nhưng mà bà vẫn kiềm nén, trước quan tâm Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, thân thể của con tốt chứ? Đường phu nhân vừa mở miệng đã ôn hòa tựa như đối với con gái yêu của mình. Lúc nhỏ, Cố Khuynh Thành không ít lần sang Đường ra chơi, cô coi như là Đường phu nhân nhìn đến lớn, Đường phu nhân cũng rất tốt với cô, tuy nhiên chưa bao giờ thân thiết giống là như bây giờ. Cho nên đáy lòng Cố Khuynh Thành có chút mơ hồ, hơi ngây người nửa phút, mới chậm chạp gật đầu với Đường phu nhân, nói, cảm ơn Đường bá mẫu quan tâm, cháu rất khỏe. Đường bá mẫu đem thuốc bổ cùng quà tặng chính mình cố ý mang cho Cố Khuynh Thành đẩy tới. Khuynh Thành, con xem một chút con thích không? Đây là bác tự mình chọn cho con. Cố Khuynh Thành mặc dù không có đi xem đồ vật bên trong, nhưng mà nhìn bề nhãn hiệu, cũng biết là giá tiền không rẻ, Cố Khuynh Thành càng thêm cảm thấy thụ sủng nhược kinh, theo bản năng lắc đầu, cự tuyệt, Đường bá mẫu, vật này có chút quý. Khuynh Thành, con cùng bác khách sáo cái gì, con thoáng cái sinh ba đứa bé cho Đường gia chúng ta, bác cảm tạ con còn không kịp nữa là. Cố Khuynh Thành vẫn cho là người Đường gia còn không biết thân thế thủy quả đường, lại không nghĩ rằng Đường phu nhân há mồm đã nói một câu như vậy. Cố Khuynh Thành theo bản năng nhìn Đường Thời đùa với Đường Đường một bên, cho là anh ở dưới tình huống cô không biết, điện thoại báo cho Đường ra. A Thời làm những chuyện vô liêm sỉ kia thật xin lỗi con, bác cũng biết rồi, nó là tên khốn kiếp, lại cho ăn thuốc tránh thai, vật hại thân như vậy. Đường phu nhân nói tới đây, giọng nói trở nên nặng đi một tí, mang theo vài phần bảo đảm. Khuynh Thành, thật xin lỗi a, đều do bác không có dạy dỗ tốt, chẳng quá, sau này nếu là nó cho con chịu thêm ủy khuất, con trực tiếp tới nói cho bác khẳng định sẽ giúp đỡ con. Đừng thời cho cô ăn thuốc tránh thai, kia thuốc tránh thai không phải là trình tả ý đổi lại đấy sao? Cố Khuynh Thành càng thêm hồ đồ, cô theo bản năng thoáng nhìn qua Đường Thời, người đàn ông thần thái bình tĩnh, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn biện giải cho mình. Cô theo bản năng mở to miệng, cùng Đường phu nhân giải thích, Đường bá mẫu, không phải như thế. Khuynh Thành, con không cần thay nó che giấu. Đường phu nhân nghĩ cũng không nghĩ liền cắt đứt lời Cố Khuynh Thành, đêm hôm kia, nó đêm hôm khuya kho ác triệu tập hội nghị gia đình, đã chính mình thừa nhận sai lầm, người cả nhà chúng ta cũng tập thể trách phạt nó rồi. Bác hôm qua còn đi nhà con xin lỗi cha mẹ con. Cố Khuynh Thành nghe đến đó, rốt cuộc hoàn toàn hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thì ra là, đêm kia, Đường Thời trong lúc bất chợt cùng cô cáo từ, là trở về Đường ra. Cô cùng Đường Thời đoạn đường này, đi tới thật rất không dễ dàng, cho tới bây giờ, nhìn như viên mãn, thật ra thì đáy lòng của cô vẫn còn có chút thấp thỏm. Đó chính là ban đầu cô rõ ràng mang thai con Đường ra, nhưng còn cố ý tìm người đàn ông khác làm bia đỡ đạn, đáy lòng cô vẫn còn có chút lo lắng, người Đường ra có bởi vì thế mà không thích cô. Nhưng là cô không nghĩ tới, điều cô lo lắng, cô còn chưa kịp đi đối mặt, Đường Thời đã thay cô gánh chịu hết thảy, giải quyết hết thảy rồi. Cố Khuynh Thành không phải là không cảm động, chẳng qua là trước mặt Cố phu nhân cùng Đường phu nhân chưa từng biểu hiện ra, chẳng qua là rất lơ đãng chuyển đề tài, chuyện đã qua, cũng đừng nói nữa, bọn nhỏ vẫn chờ uống sữa này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, tôi có con sinh ba. 20, nhắc tới thủy quả đường, Đường phu nhân trong nháy mắt dứt bỏ chủ đề mới vừa rồi, lập tức đi tới trước ba chiếc giường trẻ con đặt song song. Đường phu nhân là lần đầu tiên nhìn này ba đứa bé, tự nhiên là càng xem càng vui mừng. Cố phu nhân mặc dù tới nhiều lần, nhưng vẫn như cũ là chăm xem không chán, cho nên, hai người mặt đối mặt, cười híp mắt bàn về thủy quả đường. Đường phu nhân, tôi cho bà biết, này là lão đại, nhũ danh đường thủy, này là lão nhị, nhũ danh đường quả, này là lão tam, nhũ danh đường đường, lão đại cùng lão nhị là bé trai. Đường đường là tiểu công chúa. Cố phu nhân giới thiệu cho Đường phu nhân. Đường phu nhân mừng rỡ lần lượt đem ba bé đánh giá một phen, sau đó nhìn chằm chằm Đường Thủy nói, lão đại lớn lên quả thực cùng A Thời khi còn bé giống nhau như đúc, lông mày cùng đôi mắt này, đúng là trong một khuôn khắc ra. Bà xem miệng nàu, mím quá chặt mà, cười cũng không cười, hiển nhiên giống A Thời. Cố phu nhân nhìn thấy Đường Đường, nói, bà khoan hãy nói, Đường Đường cùng Khuynh Khuynh nhà chúng tôi thời điểm mới vừa sinh, lớn lên cũng thật giống, thời điểm Khuynh Khuynh lớn từng này, miệng cùng mũi đều như vậy, hơn nữa da cũng trắng nõn nà, hơn nữa cũng rất thích cười. Bà nhìn, chính là kiểu cười này. Lão nhị Đường Quả, hình như hiểu được chính mình bị bà nội cùng bà ngoại vắng vẻ, lập tức toe toét miệng, thoáng cái khóc lên. Đường phu nhân cùng cố phu nhân vẫn ngốc đến ban đêm mới rời đi. Thủy quả Đường cũng đã ngủ, bị người săn sóc đặc biệt đẩy giường trẻ con, mang đi khỏi phòng bệnh. Trước kia thời điểm đặt ở lồng giữ ấm, cố Khuynh Thành đại đa số thời gian đều là rỗi rảnh. Nay ba đứa nhỏ được thả ở một phòng bệnh, làm cô có chút đau lưng. Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại có cô cùng Đường Thời, trong nháy mắt cô liền ngã lên giường. Đường Thời thay cô xoa bóp phía sau lưng cùng bả vai, lực đạo của anh vừa phải. Cố Khuynh Thành vẻ mặt thư thích nhắm hai mắt lại. Bên trong phòng rất an tĩnh, không khí rất an nhàn. Cố Khuynh Thành không nhịn được chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nghe thấy thanh âm Đường Thời nhàn nhạt truyền đến, mang theo vài phần trầm thấp ấm áp. Khuynh Khuynh, tên của ba cục cưng còn chưa có định đâu. Lần trước lúc cô cùng Đường Thời ở khách sạn lớn Bắc Kinh ăn cơm, đã nghĩ kỹ con tên, cho nên liền nhắm mắt lại, một bộ lười biếng nói, không phải đặt xong rồi sao, gọi Niệm Cố, Niệm Khuynh, Niệm Thành sao? Đường Thời lập tức nhớ tới, chính mình từng giúp Cố Khuynh Thành đặt tên cho các bảo bảo, còn nhớ đến lúc ấy tâm tình của anh, là ghen tị với chua xót như vậy, nhưng là bây giờ, anh lại may mắn như vậy. May mắn Cố Khuynh Thành cho anh nhiều cơ hội như vậy, để cho anh ở trước lúc Thủy Quả Đường ra đời, anh cũng đã tham dự nhiều chuyện trọng yếu trong đời bọn nhỏ như vậy, tỉ như đặt tên, mua xe trẻ con, chuẩn bị giường trẻ con, còn có lúc mới ra đời. Đường Thời không nhịn được cúi đầu, tràn đầy yêu thương say đắm hôn thái dương Cố Khuynh Thành một chút, sau đó mới trầm tư nói, Niệm Khuynh có chút thiên phái nữ, mà chữ Thành thì có vẻ trung tính. Cho nên lão đại gọi Đường Niệm Cố, lão nhị gọi Đường Niệm Thành, lão tam gọi Đường Niệm Khuynh, em cảm thấy như vậy có được không? Cố Khuynh Thành đem ba tên này quay một vòng ở trong đầu, bởi vì Đường Thời xoa bóp cực kỳ thoải mái, cho nên đồng ý, ra âm điệu, mang vài phần tư vị liêu nhân. Đường Thời nghe đến lòng run lên, không nhịn được cúi đầu, chặn môi Cố Khuynh Thành, anh tại thời điểm chính mình sắp kìm nén không được, kịp thời thu lại nụ hôn, sau đó thanh âm có chút thô ách khêu gợi nói, Khuynh Khuynh, Thủy Quả Đường đã ra đời hơn 20 ngày rồi, có phải hay không nên suy nghĩ chuyện trên hộ khẩu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, cho anh 6 đồng tiền. 1. Đương nhiên Cố Khuynh Thành không hiểu trong bụng Đường Thời đang nghĩ gì, thời điểm cô nghe thấy những lời này của Đường Thời, thật sự chỉ cho rằng Đường Thời nói chuyện Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường trên hộ khẩu. Cho nên lúc bị Đường Thời hôn đến có chút mặt đỏ bừng thì nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng nói. Hình như là Thủy, Quả, Đường nên có tên trên hộ khẩu rồi. Cố Khuynh Thành trả lời như vậy đúng là ngay tâm ý Đường Thời. Vì thế anh cực kỳ tự nhiên, thuận lý thành chương nói tiếp. Bất quá, Khuynh Khuynh, trước khi lại đi làm hộ khẩu, hình như chúng ta phải lấy giấy chứng nhận kết hôn đã. Lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cố Khuynh Thành nghĩ đến thời điểm mình muốn gả cho Đường Thời, hao hết tâm tư mình trên người anh. Cái thời điểm kia, từ nhỏ cô bị giáo huấn tư tưởng che mắt ý nghĩ chân thật. Nhưng mà một thời gian trước, trong lúc cô vô ý đi dạo mic do login g, thấy có người phát ra nhất mic do login g có nội dung là một cô gái cả đời này nhất định phải có một cái cầu hôn lãng mạn, một lần mặc áo cưới, chụp một tấm hình đám cưới xinh đẹp. Lúc ấy cô nhìn thấy mic do login g này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là Đường Thời sẽ cầu hôn cô sao? Sau đó cô còn ảo tưởng rất nhiều cảnh Đường Thời cầu hôn cô,